Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, Thiên Địa Đại Năng Thái Ất Tiên. Tình hình hình như hơi không ổn a. Tự mình tra xét Hoang Vu Băng Nguyên tình hình về sau. Lý Khác lại ngựa, không ngừng vó ở Đông Nam Tây ba phương hướng từng điều tra đi. Kết quả để cho hắn rất khiếp sợ. Lực lượng áp chế không tên phạm vi bao trùm, đang ở hướng về phía đại, đường phương hướng giảm bớt, cứ việc ba người kia phương diện, không có xuất hiện bao nhiêu yêu thú, có thể lực lượng áp chế không tên biến mất cùng giảm bớt, lại là sự thật, không thể chối cãi, đây là, trung thổ địa giới quan trọng nhất bình chướng, phải biến mất, sao, đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng, Lý Khác tâm tình có chút phức tạp. Nói thật, cái kia lực lượng áp chế không tên, đối với hắn như vậy tu sĩ mà, nói, tự nhiên 10 phần chán ghét, nhưng đối với người bình thường chiếm cứ tuyệt đại đa số trung thổ đại, đường đế quốc mà nói, tuyệt đối là phòng ngự tu sĩ làm loạn tốt nhất bình. Chướng, ngẫm lại Tây Du dọc đường, một nhà kia nhà bị yêu ma quỷ quái họa hại, quốc gia. Liền biết một khi lực lượng áp chế không tên tiêu tán mà nói. Đối, với đại đường đế quốc ảnh hưởng to lớn. Chẳng qua là, Lý Khác đối với cái này cũng là không thể ra sức. Mặc dù khả năng đoán được lực lượng áp chế không tên lai lịch. Có thể tu, vì cảnh giới lúc này của hắn. Căn bản là không có biện pháp xử lý chuyện. Như vậy, mang theo không tên cảm xúc phức tạp. Hắn quay trở về Trung Nam Sơn. Trùng Dương Cung, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, coi như lực lượng áp chế không tên, hiệu quả, còn có phạm vi bao trùm đều ở cắt giảm, nhưng đối với Trung, thổ đại đường không ảnh hưởng được lớn, đợi lực lượng áp chế không tên từ Trung thổ đại đường tiêu tán. Ít nhất, đều muốn cái mấy trăm năm thời gian lâu như vậy, đại đường đế quốc còn ở đó hay không đều khó, nói, khí thế. Lấy đại đường đế quốc thực lực cùng nội tình, thật có trở thành tiên triều khả năng, chẳng qua là khi quyền người căn bản không có như vậy ý thức, tăng thêm lực lượng áp chế không tên, khiến cho trung thổ đại đường, địa giới pháp tu thủ đoạn, không chỉ có rất khó tu luyện hơn nữa muốn có hiệu quả, cũng so với bên ngoài khó hơn nhiều lắm, lúc này mới chưa từng xuất hiện tu hành đại hưng cục diện, có thể nói. Lực lượng áp chế không tên đã bảo vệ trung thổ đại đường, đồng thời cũng hạn chế trung thổ địa giới phát triển. Trong lòng khá là cảm khái, cũng không có khiến hắn xoắn suýt tại tâm. Trước mắt vẫn là nhanh chóng tăng thực lực lên làm quan trọng, đợi thực lực đạt đến cấp độ thái ất kim tiên, tin tưởng rất nhiều chuyện là có thể một cách tự nhiên nhúng tay. Về sau mấy năm, hắn vẫn luôn nằm ở nửa tiềm tu trạng thái. Làm trong thức hải, Chu Thiên 365 viên chủ tinh một viên cuối cùng. Bị hắn dễ như trở bàn tay thuận lợi quan tưởng lúc đi ra. Cả thức, hải đột nhiên chấn động. Quan tưởng ra tới 365 viên chủ tinh. Dựa theo một loại, nào đó huyền ảo quỹ đạo. Ở trong thức hải tự động vận chuyển. Căn bản, cũng không cần Lý Khác thúc dục dùng. Không chỉ có như vậy. Một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm ngộ xông lên đầu, cùng lúc đó, giống như là nhận lấy kích thích, trong cơ thể lục phủ ngũ, tạng cùng nhau chấn động, trong ngũ tạng lục phủ, quan trọng nhất tâm khiếu đột nhiên mở ra, đã, tuôn ra tinh khí mang theo nhẹ nhẹ hòa tính khí tức, sớm đã mở ra còn lại 4 ô uế khiếu huyệt, đột nhiên theo chấn động, trong đó đã tuôn ra tinh khí đột nhiên phóng lên tận trời. Ngũ tạng tinh khí hóa thành ngũ thải thất luyện, trong nháy mắt xông ra, bên ngoài cơ thể cách đỉnh đầu xoay bay múa, đồng thời, tinh khí thần tam hoa cũng theo chìm chìm nổi nổi, xuất hiện ở một mảnh nửa mẫu lớn nhỏ bên trên khánh vân, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đây là thái ất kim tiên tiêu chí, chính là Lý Khác cũng không có liệu đến, mình vậy mà như thế thuận lợi. Liền tấn thăng đến cấp độ thái ất kim tiên. Ở giữa chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói may mắn hắn là lấy rèn thể thuật là chủ tu hành. Đối với ngoại giới linh khí nhu cầu không lớn. Không phải vậy, ở lực lượng áp chế, không tên tồn tại khu vực, muốn thuận lợi tấn thăng cũng không có dễ dàng như vậy. Thuận lợi tấn thăng cấp độ thái ất kim tiên. Trong đầu linh quang liên tiếp thoáng hiện, cứ việc cùng thức hải quan tưởng ra chu thiên 365 viên chủ tinh, đối ứng thân thể 365 chỗ khiếu huyệt cũng không hề hoàn toàn mở ra. Nhưng lúc này trong cơ thể lại là tinh khí mênh mông, gần như tạo thành uông dương đại hải chi thế. Mượn cảnh giới đột phá tốt đẹp cơ hội tốt, tinh khí tạo thành uông dương đại hải bên trong, ngũ sắc tinh khí dòng lũ đột nhiên va chạm vào nhau. Không có bạo phát kinh thiên động địa va chạm, mà dựa theo một loại nào đó thần kỳ quy luật. Năm đầu thải sắc tinh khí dòng lũ đột nhiên kết hợp với nhau, trong nháy mắt tạo thành một phương viên trăm dặm không nhỏ. Không gian, trăm dặm không gian tạo thành trong nháy mắt, hóa thành một đạo ngũ thải quang điện, du tẩu cùng trong cơ thể lục phủ ngũ tạng ở giữa. Tựa như vui sướng ha ha hí giống như cá bơi sung sướng. Thể nội không gian cứ như vậy dễ như trở bàn tay thành hình. Sau một khắc, trong cơ thể khiếu huyệt bên trong mãnh liệt lao ra tinh khí biển rộng, hình như tìm được tổ chức, rối rít hướng vừa thành hình ngũ thải không gian dũng mãnh lao tới. Trăm dặm lớn nhỏ không gian ở lượng lớn tinh khí điên cuồng tràn vào về sau, nhanh chóng lấy mắt thường có thể thấy được phương thức khuếch trương. 500 dặm phương viên, 1000 dặm phương viên, 3000 dặm phương viên, 5000 dặm phương viên, 8000 dặm phương viên, cuối cùng đến vạn dặm phương viên đột nhiên ngừng lại. Nguyên bản trong cơ thể tràn ngập giống như uông dương đại hải bình thường kinh khủng tinh khí dòng lũ, lúc này lại là biến mất sạch sẽ. Tất cả đều hóa thành thể nội thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng. Nói cách khác, Lý Khắc sáng tạo thể nội thế giới lập tức đạt đến vạn dặm phương viên, làm thể nội thế giới chúa tể. Lý Khắc có thể dễ dàng vận dụng vạn dặm không gian ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, hắn đối với ngũ hành pháp tắc có cơ bản hiểu rõ. Đồng dạng cũng là giờ khắc này, hắn cũng biết nói không gian pháp tắc ra long, xem như miễn cưỡng nắm giữ một chút xíu không gian pháp tắc. Cứ việc không có hấp thu chút nào ngoại giới linh khí, có thể tu vi thực lực lúc này của Lý Khắc tuyệt đối có thể dễ dàng treo lên đánh chí cường kim tiên chi cảnh chính mình. Tu vi đạt đến thái ất kim tiên chi cảnh, miễn cưỡng có thể xưng một tiếng thiên địa đại năng, đồng thời cũng nhất cử từ quân cờ biến thành cấp thấp nhất kỳ thủ. Quan trọng nhất chính là hắn đột phá thái ất kim tiên thời điểm, căn bản không có điên cuồng thu nạp lượng lớn thiên địa linh khí. Vẻn vẹn tinh khí trong cơ thể cũng đủ để chống đỡ hắn ngưng tụ thể nội không gian. Đây cũng là khoa trương nhất địa phương. Nếu là để cho thái ất kim tiên khác biết được, sợ là sẽ phải đem hắn trực tiếp đánh thành dị loại. Thái ất kim tiên chính là thái ất kim tiên. Đối với thiên địa quen biết có thể so cấp độ kim tiên xâm nhập nhiều. Trong lòng hơi động, nổi lên trở về chủ thế giới tâm tư. Tu vi đạt đến cấp độ thái ất kim tiên, muốn tiến hơn một bước, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng, cũng không thể kêu hắn một mực chờ đợi ở thế giới Tây Du đi. Nói thật, thế giới Tây Du thiên địa đại năng bây giờ nhiều lắm, còn không bằng thật sớm quay trở về chủ thế giới làm mưa làm gió. Ít nhất ở chủ thế giới, thực lực cảnh giới thái ất kim tiên tuyệt đối có thể xưng hùng thiên hạ, mà ở thế giới Tây Du, thái ất kim tiên tồn tại mặc dù cường hãn, vẫn còn không đủ để thành tựu một phương đại lão. Đó là vạn vạn cũng không thể. Chuyện đã xảy ra, không nói những cái khác, nếu là đối đầu Dương Tiễn cường giả thái ất kim tiên này, Lý Khắc cũng không có chút nào may mắn. Thực lực Dương Tiễn cũng không phải thiên đình mạnh nhất một nhóm kia tồn tại. Dưới tình huống như vậy, còn có cần thiết tiếp tục lưu lại thế giới Tây Du hay sao? Lý Khắc một bên cảm ngộ thái ất kim tiên khác biệt, một bên cẩn thận suy nghĩ, thắng lợi đến từ sự khổ luyện.